Tẫn Hoan Nhan, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thắp một nén nhang vương thông toàn thân máu tươi rốt cục trông đỡ không nổi, trường đao trong tay như một tiếng rơi xuống đất. Thần binh bên cạnh chết, thương tích, Từ Nhị Ngũ cầm dây thừng tiến lên, trở tay trói hai tay hai chân vương thông. Giống như khiêng chó chết mang vào hậu đường, Trịnh tướng quân thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đến bên cạnh Từ Tĩnh. Vương thông này, khẳng định có vấn đề lớn. Nếu như là trong sạch, sẽ không liều chết xông ra ngoài. Tạ quận thủ không biết trốn ở nơi nào cũng xuất hiện, vỗ mông ngựa thế tử. May mà thế tử thần cơ diệu toán sớm đã có chuẩn bị, không để vương thông chạy. Một chuyện không phiền nhị chủ, sau đó thẩm vấn, kính xin thế tử bận tâm nhiều. Cái đầu trượt ra này, không muốn gánh vác trách nhiệm, gặp chuyện chỉ muốn trốn. Từ Tĩnh trong lòng nhiên nhiên, trong miệng nhân từ không nhường. Cũng tốt. Các người cũng đi vào, làm chứng cho thế tử này. Trịnh tướng quân cùng Tả quận thủ đồng ứng, theo Từ Tĩnh vào quan nha hậu đường. Lúc này đã qua canh bốn, trong hậu đường dấy lên mấy ngọn nến châu bò, sáng như ban ngày. Vương thông chật vật ngồi trên mặt đất, bả vai cùng chân trái bốc lên máu tươi, gương mặt uy nghiêm mục mục chính khí kia, một mảnh thảm thiết. Ta là bị oan uổng, vương thông dãy giụa một chút, gân xanh trên trán lộ ra. Cố hết sức phun ra mấy chữ. Không có bằng chứng, không có nhân chứng, không ai có thể tưởng tượng tội L, ổi của mình. Từ Tĩnh cười lạnh một tiếng, Từ Tam, đưa người sống cùng vương phu nhân mang vào. Chỉ chốc, Từ Tam người cao lực lớn mang theo một tráng hán áo đen hôn mê tiến vào. Dương thị chiều chiều tán loạn vẻ mặt hoảng sợ, cũng bị hai thân binh. Đưa, vào, Dương thị trong miệng bị nhét một đoàn vải bông, mở to hai mắt. Trong miệng ô ô ô không ngừng. Tráng hán áo đen xui xẻo kia, bị dội một chậu nước lạnh rót vào mũi, nhất thời sặc sặc nặng ho vài tiếng. Vương thông một trái tim đột nhiên lạnh lẽo, Từ Nhị Ngũ đưa tay nắm cằm vương thông, từ trên người lấy ra một đoàn vải bông thối giữa, nhét vào trong miệng vương thông. Từ Tĩnh lạnh lùng nói, vương thông, hôm nay để cho ngươi chết một cái hiểu rõ. Trịnh tướng quân, mượn người của ngươi dùng một lần. Viết ra lời thú tội của Dương thị và bọn cướp. Trịnh tướng quân không nói hai lời đáp ứng. Tối nay khi hắn đi ra, cố ý mang theo một thư lại trong quân. Bây giờ vừa vặn có ích, người viết thư kia mở hộp gỗ mang theo bên người ra. Bên trong có bút mực làm sẵn và giấy chuyên viết công văn. Giấy trải dài trên mấy cái, thư lại cầm bút rơi xuống mực. Từ Tĩnh mở miệng nói, vương thông, năm 40 tuổi, là lục phẩm quan. Quan cửa thành quận Bắc Hải. Âm thầm liên kết với một đám thổ phỉ Chu Tùy ở Thanh Long Sơn. Tên Chu Tùy vừa lọt vào tai, vương thông toàn thân chấn động, sắc mặt xám xịt. Vải bông trong miệng Dương thị bị lấy xuống. Dương thị đang muốn cất tiếng khóc giống kêu oan, chợt nghe thanh âm lạnh lùng của thế tử truyền đến. Người nói rõ ràng, bản thế tử bảo vệ ngươi không chết. Có một chữ giấu giếm, bản thế tử chẳng những muốn chém ngươi. Một đôi nữ nhi của ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Chính mình suy nghĩ rõ ràng, đừng nghe lời nói của hắn. Hắn đang lừa ngươi, một khi khai báo nhận tội, vương gia trên dưới đều khó thoát khỏi cái chết. Vương thông ra sức gào thét, đáng tiếc trong miệng bị vải bông chặn lại, cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ có tiếng ô ô ô ô chói tai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương thị từ lúc đám người Từ Nhị Ngũ vọt vào nội trạch vương gia đã sợ hãi. Nên nói không nên nói đều đã nói qua. Lúc này bị lớn tiếng quát, lục thần câu loạn, run rẩy há mồm nói. Thế tử tha mạng, thiếp thân liền khai, Dương Vạn Thắng tên thật là Dương Cầu Nhi, là tộc đệ xa phòng của thiếp thân, mấy tháng trước đã viết thư cho lão gia. Xong rồi, vương thông tâm như cho tàn, nhắm hai mắt lại, thư lại vận bút như bay. Dương thị sau khi khai báo, khí lực toàn thân bị rút không còn, sụi lơ trên mặt đất. Nước mắt CS, ảy dài. Tả quận thủ càng nghe càng kinh hãi. Trịnh tướng quân càng phẫn nộ khó chịu. Vọt tới bên cạnh vương thông, nặng nề đạp hắn một cước. Ngươi là mệnh quan triều đình lục phẩm võ tướng, là quan cửa thành của quận Bắc Hải. Lại âm thầm cùng thổ phỉ câu kết, có phải còn định tự mở cửa thành thả thổ phỉ vào thành hay không? Không, sói tim chó phổi, nên ngàn đao vạn từ chém. Vương thông bị đá đến bụng đau nhức. Cổ họng tràn đầy tanh ngọt. Tráng hán áo đen ngay từ đầu còn không chịu chiêu, bị Từ Nhị Ngũ ở trên đùi đâm liên tiếp 2 đao, cũng thành thật. Ngũ đương gia lặng lẽ đến quận Bắc Hải, đại đương gia cũng cải trang lại. Chúng ta tổng cộng có 30 người, ở bên ngoài tường thành tiếp ứng. Ngũ đương gia là Dương Vạn Thắng, đại đương gia chính là Chu Tùy. Trong 8 người kia, lại có Chu Tùy. Vương Thông cố hết sức ngẩng đầu, trong mắt sắp rẫy ra hốc mắt. Tả quận thủ là một quan văn, ngày thường tự xưng là phong độ nho nhã, nghe cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng đi đá Vương Thông một cước. Trịnh tướng quân thở ra một ngụm chọc khí, sắc mặt khó coi thấp giọng nhắc nhở Từ Tĩnh. Thế tử, Vương Thông là mệnh quan triều đình, đại án liên kết thổ phỉ bực này, phải do hình bộ chính thức thẩm vấn định tội. Vương Thông đáng chết, lại không thể lén chém giết. Triều đình đối với các sắc vương đề phòng nặng nề cảnh giác cực kỳ sâu, thân là thế tử của Cầu Vương, kiêu căng tùy hứng không sao, có một số việc tuyệt đối không thể làm. Tạ quận thủ cũng phục hồi tinh thần lại, thấp giọng phụ họa. Trịnh tướng quân nói có lý, chuyện tối nay, nhờ thế tử xuất lực, tuy nhiên, trong hồ sơ, vẫn là hời hợt mới đúng. Đúng vậy, các kỳ vương nhìn như quyền cao chức trọng vinh hoa phú quý, kỳ thực bị triều đình nuôi nhốt. Mọi việc không thể xảy ra, tuyệt đối không thể chọc vào thiên tử trên long ỷ kiêm kỵ nghi ngờ. Từ khi nhớ đến, phụ vương đã lén lút dạy hắn giấu đi sự vụng về. Hắn rõ ràng là thiên tài tập võ, phụ vương lại bảo hắn bái ở môn Hạ Triệu Phu Tử đọc sách. Hắn ngủ thầm trong lớp học, đếm ngược lớp học, không có vấn đề gì. Hắn tập võ, phải tránh tai mắt người khác, ở trước mặt người phải tu liễm, không được biểu lộ thân thủ hơn người. Một thế tử ăn uống vui vẻ, mới có thể làm cho thiên tử và triều đình an tâm. Lần này ngang nhiên ra tay, bắt được Vương Thông, đã bộc lộ hết mũi nhọn. Từ Tĩnh chậm rãi phun ra một ngụm buồn bực, Trịnh tướng quân cùng Tả quận thủ nhắc nhở chính là, chuyện kế tiếp, liền làm phiền hai vị. Nửa canh giờ sau, Vương Thông Dương Thị cùng Hắc Y Phỉ Đồ, còn có 26 thi thể phỉ đồ kia, đều được an trí ở trong xe tù, đưa đến kinh thành. Trịnh tướng quân không thể tự tiện rời khỏi chức vụ, lệnh trường từ Trịnh Huyền Phong tự mình áp giải. Tạ quận thủ cũng phái cấp dưới đi theo, Từ Tĩnh đi ra khỏi quan nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mặt Tạ quận thủ cùng Trịnh tướng quân, hắn nói mình đã gặp qua chân dung Chu Tùy, cho nên nhận ra người này. Tạ quận thủ Trịnh tướng quân trong lòng có tin hay không, dù sao trong miệng đều tin, có chí cùng nhau đem Triệu Lục tiểu thư xem nhẹ qua. Khuê Đế vọng tộc xinh đẹp thông tuệ, không nên có bất kỳ liên quan gì đến thổ phỉ. Một tia sáng trên bầu trời xuyên qua những đám mây dày. Lúc này canh năm, trời sắp sáng, đêm nay, truy đuổi giết người, kinh tâm động phách. Lúc này buông lỏng xuống, mệt mỏi không chút khách khí cuốn tới. Thế tử bây giờ đi đâu? Từ Nhị Ngũ thấp giọng hỏi, Từ Tĩnh ghét bỏ người mùi máu tươi trên người, trở về tắm rửa thay quần áo, động tác nhanh lên. Đến lớp trễ, phu tử lại phạt ta viết bài, cách chương.